Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 611, eo em không kẻ hủy diệt. Kỳ thật, nguyên bản Ngưu Khôi cũng không định tự mình xuất thủ, hắn chuẩn bị đem dưới tay mình cường giả điều động tới nơi này. Tỷ như Mila, Ruby, Maeda, Keiji bọn người, nếu như tất yếu phải vậy. Cũng có thể để Sirocco, Loto, Direki sáng cái thân. Bất quá, Ngưu Khôi đột nhiên tâm huyết dâng trào. Muốn mình thật tốt chơi một chút. Thông qua ma nhãn đến tiến hành quan trắc. Thật giống như xem TV. Không có cái gì xúc cảm. Khứu giác loại hình phụ trợ. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không chân thực. Mà lúc này thân ở tại cái này thiên giới. Cảm thụ được phía trên chiến trường kia khói lửa cùng huyết tinh. Hắn hưng phấn, thiên giới cùng Arad khác biệt. Cái này khác biệt rất lớn, một bộ phận đều là bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật khác biệt. Từ Arad đi vào thiên giới thật giống như ở địa cầu từ cận đại xã hội xuyên qua đến tương lai xã hội. Arad cũng có hỏa pháo, cũng có đồ điện. Bất quá trình độ đại khái tương đương với địa cầu một trận chiến thời kỳ. Một ít địa phương bởi vì Arad có được ma pháp, nguyên tố, niệm khí những vật này lược có khác biệt. Tỉ như vậy long đầu pháo, chế tác mặc dù tương đối thô ráp, nhưng bởi vì đạn pháo cùng thân pháo bên trong đều tăng thêm ma pháp công nghệ. Cho nên uy lực ngược lại so đệ nhị thế chiến rất nhiều hỏa pháo đều mạnh hơn. Mà thiên giới... Bọn hắn trên nhiều khía cạnh đều đã siêu việt Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu. Cổng không gian kỹ thuật, sinh hóa cải tạo, trí năng người máy kỹ thuật, điện từ kỹ thuật, tại những này thần kỳ kỹ thuật chống đỡ dưới. Thiên giới chiến tranh đối với Ngưu Khôi tới nói có một loại đặc thù mị lực. Thật giống như thân lâm kỳ cảnh cảm thụ loại kia khoa huyễn mảng lớn bình thường. Thú vị, kích thích. Hưng phấn, bất quá, thiên giới có rất nhiều siêu việt kiếp trước địa cầu khoa học kỹ thuật. Nhưng cũng có rất nhiều khoa học kỹ thuật không bằng cái kia địa cầu. Tỉ như bom nguyên tử, bom hydro liền không có nghiên cứu ra được. Máy tính mặc dù tồn tại, nhưng là viễn trình thông tin kỹ thuật lại còn không có phát triển. Vẫn như cũ ở vào một cái tương đối cấp thấp giai đoạn. Mà cũng bởi vậy. Mạng lưới loại vật này cũng không có trải rộng ra. Cái này hình như là khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch. Bất quá, thế giới khác biệt, lịch sử khác biệt, cũng không thể nói là thiên giới khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch. Có lẽ là địa cầu khoa học kỹ thuật cây điểm sai lệch đâu. Từng chiếc mũi khoan chiến xa không ngừng mở ra từng đầu chiến hào. Nương theo lấy hỏa lực oanh minh. Những này mũi khoan chiến xa bị đạn pháo nổ nát, nhưng là luôn có một hai cái chiến xa có thể tiếp tục tiến lên. Tiếp tục đem chiến hào hướng về kia từng đoạn tổn hại tường thành kéo dài. Trong chiến hào cartel binh sĩ cùng những cái kia tường thành chỗ đứt hoàng đô quân sĩ binh không. Ngừng đối bính lửa cháy lực, đạn tại hướng về lẫn nhau xuyên qua. Bên tai bay qua dây băng đạn đến chói tai réo vang. Các loại bắn rỗng một cái băng đạn sau chuẩn bị đổi đạn kẹp thời điểm. Mới phát hiện lỗ tai của mình vậy mà đã không thấy bóng dáng. Nóng rực, đau đớn, chết lặng, cùng các loại đem băng đạn đổi xong mới từ sâu trong đáy lòng lan tràn nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ. Ngôi bên ngoài, từng chiếc đại pháo chiến xa tại đối tường thành không ngừng mà xe. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh tựa như gần trong gang tấc, ngẫu nhiên còn có vẩy ra toái thi nện ở trên người. Gần trên tường thành, có mấy tòa to lớn rắn độc pháo tại mỗi một lần bổ sung năng lượng về sau. Đều biết bắn ra khoảng chừng 10 mét thô laser. Laser trùng kích không cường nhưng nhiệt độ cực cao. Cái kia cartel chiến xa chỉ cần bị bắn trúng liền trong nháy mắt bị hòa tan thành một bãi. Cái kia đỏ rực sắt thép dung nham hơn nửa ngày mới từ từ làm lạnh xuống dưới. Loại này to lớn rắn độc pháo là hộ thành chủ pháo. phí tổn cực kỳ cao. Toàn bộ gần cũng mới vẻn vẹn 10 tòa mà thôi. Mỗi một tòa chủ pháo bên cạnh đều có 2-3 cái giác tỉnh cấp cường giả tại thủ hộ. Còn có cái khác hơn 10 đỡ cỡ nhỏ rắn độc pháo tiến hành phụ trợ. Ân, một người sĩ quan đột nhiên nhìn về phía trước hơn 200 mét bên ngoài một chỗ chiến hào. Mơ hồ thấy được một vòng hào quang màu xanh lam. Hắn sau đó nắm lên kính viễn vọng nhìn một chút. Nhìn thấy cái kia trong chiến hào có vẻ như có cái gì trang bị chính đang vận hành. Đó là không tốt. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn hiểu được đó là cái gì. Đó là một cái không gian môn trang bị. Tại cái này hỏa lực liên thiên trên chiến trường. Vậy mà phí hết tâm tư tại khoảng cách gần như vậy an trí cổng không gian trang bị. Như vậy mặc kệ đối phương là muốn chuyển di đến đây thứ gì. Đều tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm đồ chơi. Nhanh, thay đổi hỏa lực. Đối phía trước 100 mét đến 300 mét phạm vi tiến hành bao trùm oanh tạc. Người sĩ quan này vội vàng quay đầu đối pháo thủ gọi vào. Nhưng mà, không đợi pháo thủ kịp phản ứng, ở giữa một mảnh chói mắt xanh trắng chi quang từ cái kia trong chiến hào phát sáng lên. Nương theo lấy không ngừng văng khắp nơi hạt chùm sáng cùng hồ quang điện. Một cái cự đại tinh tinh từ nơi đó chui ra. Cái kia đại tinh tinh thân cao hơn 10 mét, đầu cùng cánh tay đều bị một loại sắt thép trang bị bao trùm. Màu tím phía sau lưng biển cắm từng cây ống thép, cương quản kia cùng cánh tay của nó cùng trên đầu trang bị ở giữa bò đầy mạch điện hoa văn LM không kể. Hủy diệt, ghi gieo chỗ chế tạo LM hệ liệt bên trong cường đại nhất cải tạo thú. Đẳng cấp cao tới 65 cấp, giống. Chỉ gặp người kẻ hủy diệt kia đại tinh tinh một tiếng. Trong miệng trải rộng răng nhọn, một cỗ gió tanh hướng hơn 200 mét bên ngoài tường thành đám người bao phủ mà đến, xả kích xả. Kích, sĩ quan kia gào thét lớn. Kỳ thật không cần hắn giống. Những binh lính khác cùng pháo binh cũng đã đem cái kia tinh tinh xem như hàng đầu mục tiêu bắt đầu. Phát động công kích, nhưng mà phổ thông đạn bắn vào người kẻ hủy diệt kia tinh tinh trên thân không hề có tác dụng. Ngay cả bị thương ngoài da đều không có tạo thành. Những cái kia rắn độc pháo phun ra năng lượng pháo đánh cũng bị thứ nhất bàn tay một bàn tay nhẹ. Nhóm đập tan, nó cái kia trên tay trang bị. Có vẻ như đối đạn năng lượng có cực mạnh triệt tiêu tác dụng. Những công kích kia bên trong cũng liền ngẫu nhiên có cao cấp đặc chất đạn mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Nhưng mà nó ngực cùng đầu cái này hai chỗ yếu hại đều bị cực kỳ sắt thép cứng rắn trang bị bảo hộ. Lấy mà xạ kích những bộ vị khác cũng hoàn toàn đối nó hành động không tạo được ảnh hưởng. Nó thật giống như cảm giác không thấy đau đớn. Chủ pháo quay lại, lỗ pháo bên trong ngưng tụ quang mang. Nhắm chuẩn người kẻ hủy diệt kia tinh tinh, sau đó oanh một cái. Mặc dù không phải thực thể đạn dược, nhưng nóng rực quang pháo để không khí chung quanh sinh ra kịch liệt phồng lên. Bạo tạc, tiếng oanh minh không kém gì những cái kia thực thể đạn pháo. Đã đặc chất đạn có thể đối nó tạo thành tổn thương. Như vậy hắn tuyệt đối không thể chống đỡ được cái này chủ pháo một kích, ở đây sĩ quan cùng binh. Sĩ thầm nghĩ đến, nhưng là, cái này bao hàm bọn hắn kỳ vọng một kích, lại là bắn rỗng, cái kia to lớn hình thể, tự nhiên là có được cực mạnh lực lượng, nhưng lại để cho người ta không có nghĩ tới là nó còn có tốc độ cực nhanh. Người kẻ hủy diệt kia tinh tinh một cái nhảy tới hơn 100 mét không trung, sau đó ầm vang rơi vào trên tường thành, tiếp theo. Tại những quân quan kia cùng binh sĩ trong lúc khiếp sợ. Một quyền đem cái kia chủ pháo đập bể. Giống, lại là rít lên một tiếng. Chỉ gặp cái kia đại tinh tinh đem hai tay cắm vào trong lòng đất. Một phát bắt được bên trong cáp điện. Sau đó, khổng lồ dòng điện đem nó hoàn toàn bao bao ở trong đó. Bắn tung tóe dòng điện bao phủ chung quanh hơn 10 mét. Mà ngay sau đó từng khỏa điện tương cầu từ người kẻ hủy diệt kia tinh tinh trên thân bắn ra. chung quanh số trong phạm vi 10 thước binh sĩ đều không có thể kịp phản ứng. Liền đều bị những cái kia điện tương cầu cho đốt thành một đống than cốc. Trong lúc nhất thời, bất luận là mấy tên binh lính kia, vẫn là những cái kia giác tỉnh cấp sĩ quan, đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn không ngừng đối nó tiến hành công kích tới, nhưng là không dùng được. LM không kẻ hủy diệt đang không ngừng tiến hành phá hư. Một đoạn này trên tường thành phòng ngự trang bị đưa tại gia hỏa này không chút kiêng kỵ phá hư dưới. Cơ hồ hoàn toàn bị thanh trừ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục